sau vừa mới bắt đầu vẫn chưa tới 2 phút đồng hồ. Sanchez liền vì Arsenal lấy được dẫn bóng. 1-0. 1-0. Arsenal sân khách dẫn trước MU. Không ai từng nghĩ tới. Hơn nửa hiệp một mực co đầu rút cổ vùng cấm địa Arsenal. Nửa chàng sau ngay từ đầu lại đột nhiên để lên tiến công. Lớn MU một trở tay không kịp. Thật sự là xinh đẹp dẫn bóng. Năng lực cá nhân hoàn mỹ hiện ra. Tránh chuyển xê dịch ở giữa tìm được sút gôn không gian. Sanchez bên trong cắt sút gôn về sau đem cầu bắn vào sau điểm chết góc. De Gea đối với cái này không có biện pháp. Ai có thể nghĩ tới đâu. Trận đấu này tiên tiến cầu lại là Arsenal. Thật sự là làm cho người rất ngoài ý muốn. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu. Arsenal lấy được mộng ảo bắt đầu. Old Trafford đột nhiên có chút yên lặng. Tất cả MU fan bóng đá đều chờ đợi MU tiếp tục vây công đối thủ đâu. Cái nào nghĩ đến nửa chàng sau vừa mới bắt đầu. MU liền ném cầu. Fan hâm mộ bóng đá trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời không biết nên làm những gì. Biết Sanchez điên cuồng chạy đến góc cờ khu phụ cận điên cuồng chúc mừng thời điểm. Fan hâm mộ bóng đá mới biết được bọn hắn ứng nên làm những gì. Hư thanh vang lên. Bất quá lúc này hư thanh cũng không có tác dụng gì. Arsenal đám cầu thủ ngay tại MU fan bóng đá dưới mí mắt chúc mừng. Không chỉ có là MU fan bóng đá trở tay không kịp. MU cầu thủ không phải là không đâu. Bọn hắn tại nửa chàng sau đạp vào sân bóng thời điểm. Bọn hắn là mang theo buông lỏng tâm tính. Cùng hoàn toàn làm xong trận địa chiến công thành chuẩn bị đi lên. Kết quả Arsenal hoàn toàn không có nhập MU cầu thủ tưởng tượng như thế tiếp tục co đầu rút cổ vùng. Cấm địa, bọn hắn thế mà công ra đến rồi. Trúng kế, Ancelotti trong đầu vẫn quanh quẩn một câu nói kia. Đối phương hơn nửa hiệp tử thủ hoàn toàn là một loại ngụy trang. Arsenal tuyệt không phải vẻn vẹn truy cầu một cái thế hòa mà thôi. Wenger là mang theo dã tâm đi vào Old Trafford. Đối phương quả cầu này từ dẫn bóng quá trình đến xem. Tuyệt đối không phải vận khí cầu, mà là một cái thành thục chiến thuật xáo lộ. Lần này tiến công là điển hình Arsenal phản kích. Mỗi một cầu thủ truyền lại cùng chạy đều rất có giảng cứu. Là tại sân huấn luyện bên trên trải qua nhiều lần huấn luyện mà thiết kế ra được. Cứ việc Sanchez sau cùng xử lý vì lần này dẫn bóng tăng thêm không ít quang huy. Nhưng là quả cầu này tuyệt đối không phải cái gì cự tinh linh quang thoáng hiện. Cho nên, cái này nhất định là Arsenal đã sớm an bài tốt tinh vi bố trí. Ancelotti có chút lo lắng. Hiện tại nhưng không có nửa đường tạm dừng để hắn một lần nữa làm ra điều chỉnh A. Mà lại MU cầu thủ tâm thái khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Bị đối phương ngoài ý liệu đánh vào một cầu. Đám cầu thủ tâm tính không có chập trùng là không thể nào. Đương mọi người gặp được ngoài ý liệu chuyện thời điểm, kiểu gì cũng sẽ là có chút bối rối. Ancelotti giờ phút này lo lắng nhất chính là Arsenal thừa dịp MU cầu thủ tâm tính hỗn loạn đoạn thời gian này. Nếu như bọn hắn tiếp tục tiến công lại tiến một cái, trận đấu này coi như khó khăn. Dưới trận Wenger giơ cao hai tay, nắm chặt xong quyền dùng sức quơ quơ. Hắn không chỉ là vì đội bóng dẫn trước mà cao hứng. Hắn còn vì chiến thuật của mình đánh bạc có hiệu quả mà cao hứng. Wenger chúc mừng về sau. Rất nhanh liền một lần nữa tỉnh táo lại. Hắn đi đến bên sân. Đem khoảng cách gần hắn nhất lão tướng Monreal gọi đi qua. Nói cho đám cầu thủ. Bắt lấy một đoạn này đối phương hỗn loạn thời gian. Tiếp tục tiến công. Monreal gật gật đầu, sau đó quay trở về sân bóng, đem Wenger chỉ thị truyền đạt đến còn lại Arsenal cầu thủ. Arsenal lấy được một cầu dẫn trước ưu thế, tiếp xuống tranh tài cục diện sẽ như thế nào phát triển đâu. Arsenal tiếp tục kéo dài bọn hắn hơn nửa hiệp tử thủ sách lược sao. ném cầu MU sẽ xuất ra phương pháp gì đến ứng đối đâu. Arsenal vừa mới dẫn bóng đúng là xinh đẹp. Một lần phi thường trôi chảy phản kích. Từ Koscielny cắt bóng. Sau đó chuyển đến phe tấn công hướng cánh phải. Ramsey bên phải đường dính liền về sau đem cầu thuận cho bên phải Welbeck về sau lập tức hướng về. Phía trước vị trí chạy. Mà Welbeck cũng lập tức đem cầu giao cho Ramsey. Ngay sau đó Bailey dừng cao tốc chen vào. Hấp dẫn MU hậu vệ lực chú ý về sau. Ramsey trực tiếp chuyền xa chuyển rời đến bên trái. Sanchez cầm banh về sau một đối một đối mặt Valencia bên trong cắt về sau sút gôn. Toàn bộ quá trình vô cùng trôi chảy. Sanchez sau cùng sút gôn cũng tương đương xinh đẹp. Dẫn bóng sau Arsenal cầu thủ trước tiên ôm nhau. Mà MU hậu vệ nhóm thì là hai mặt nhìn nhau. Từ tranh tài ngay từ đầu. MU trận hình liền ép tới rất bình thường dựa vào. Cho dù là Koscielny cắt bóng về sau. MU hậu vệ nhóm cũng không có trước tiên lui về dựa theo hơn nửa hiệp kinh nghiệm. Đối phương khẳng định là một cước đá mạnh giải vây. Sau đó lại co lại đến vùng cấm địa bên trong bị đánh. Cái nào nghĩ đến lần này Arsenal đổi sáo lộ. Bọn hắn tại Koscielny cắt bóng về sau. Hai bên biên cùng hậu vệ biên liền cao tốc chen vào. Hướng MU hậu phòng tuyến sau lưng mãnh chen vào. Vô luận là Welbeck, Bailey dừng, vẫn là Sanchez, đều là ủng có nhất định tốc độ cầu thủ. Cho nên tại ba chuyền hai ngược lại ở giữa. Bóng đá liền đã chuyền đến MU phòng thủ ba khu. Mà giờ khác này MU giữa trận vẫn không có thể tới kịp gấp trở về đâu. Chúng ta bị chơi xỏ. MU cầu thủ cũng không phải đồ ngốc. Bọn hắn đương nhiên biết. Arsenal hơn nửa hiệp ẩn nhẫn. Chính là vì vừa mới một màn này. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Phẫn nộ MU cầu thủ liền lần nữa để lên. Bọn hắn nhất định phải cho đối phương một bài học. MU tiến công lại tới. Sướng ngôn viên hưng phấn nói. Trong khoảng thời gian này tranh tài bày biện ra rất khai phóng xu thế. MU tiến công cường độ tương đương mãnh liệt. Mà Arsenal cũng không còn là một vị tử thủ. Khi bọn hắn có cơ hội phản kích thời điểm. Cũng không chút nào keo kiệt đầu nhập tiến công. Old Trafford nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá phảng phất không biết mệt mỏi. Bọn hắn trên khán đài hát nhảy. Vì mình đội chủ nhà góp phần trợ uy. Cho đội khách chế tạo áp lực cường đại. Tại fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong. MU tiến công cũng không có chút nào dây dưa dài dòng. Mata cầm banh về sau hướng đường biên phân cho Valencia. Valencia cao tốc trước chen vào. Được banh sau không có chút nào dừng lại. Trực tiếp liền hướng vùng cấm địa bên trong truyền tới. Chỉ tiếc hắn một cước này cầu cao cao bay qua vùng cấm địa. Rơi vào một bên khác. Hậu vệ trái Ranieri tại một bên khác được banh. Hai tên hậu vệ biên làm một cái 2-11 phối hợp. Ranieri nhìn thoáng qua vùng cấm địa. Sau đó lên chân truyền bên trong. Hắn truyền bên trong cầu liền so Valencia đáng tin cậy nhiều. Trận đấu này Arsenal hai tên xuất ra đầu tiên hậu vệ trung tâm là Koscielny cùng Paulista. Giờ phút này hai người bọn họ chính dây dưa Lý Thanh Sơn. Bất quá bọn hắn vẫn như cũ không thể hoàn toàn đem Lý Thanh Sơn hạn chế lại. Đường Ranieri cầu truyền sau khi thức dậy, Lý Thanh Sơn liền trước một bước chiếm cứ có lợi thân vị. Sau đó hai chân đạp một cái, cái trán đem cầu nhẹ nhàng một cọ, bóng đá cải biến phương hướng sau hướng cầu môn bay đi. Picha trách lực chú ý tương đương tập trung, hắn nghiêng người bổ nhào về phía trước, đem cầu vớt ra xà ngang bên ngoài. Phạt góc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.